Chương 292, Hải quân 3 vấn đề lớn nhi đồng. Nói thật chính như ạ ị trước đó suy đoán một dạng, Sengoku bây giờ căn bản liền không đem chính phủ thế giới để vào mắt, bởi vì thực lực điên cuồng tăng vụt, lại thêm trở thành không gian nói chuyện phiếm 7 thành viên về sau, dẫn đến tâm hắn hình dáng sớm đã phát sinh chuyển biến. Mặc dù nói hắn cùng kỳ dự quá khứ dâu trắng địa bàn, có thể sẽ đụng phải một số người chú ý, giấy thủy chung đều là không gói được lửa. Lại thêm đây là một cái bầy hoạt động, hắn cũng không cần thiết che giấu, theo cái lén lén lút lút ăn trộm một dạng quá khứ tân thế giới. Nhưng là Sengoku cũng sẽ không để ý những vật này, thực lực bây giờ cho hắn cực đại tinh thần trèo chống lực, cho dù là thiên long nhân hắn hiện tại cũng lười nhắc chim. Đương nhiên phiền phức khẳng định là vô cùng phiền phức, sau đó ngũ lao tinh tuyệt đối sẽ tìm hắn nói chuyện, đến lúc đó cũng không biết có thể hay không bởi vậy cùng ngũ lao tinh trở mặt. Thực trở mặt có cái gì lại không, nhiều lắm là cũng là hải quân bởi vì kinh phí tính tạm thời hề phải một đoạn thời gian, chờ hề phải một đoạn thời gian tìm tơ y phù hợp nguồn kinh tế về sau, hải quân liền có thể thoát cách chính phủ thế giới trường khống, thành làm một cái hoàn toàn mới quái vật khổng lồ. Sengoku có lòng tin có thể làm đến bước này, dù sao hắn hiện tại cùng tứ hoàng một trong dâu trắng, vụ trộm thế nhưng là quan hệ vô cùng mật thiết, thậm chí còn kề vai chiến đấu, từng vào sinh ra tử. Các bây giờ nghĩ những vật này cũng không có tác dụng gì, dù sao binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, lu cờ na ho tìm Lao Phu phiền phức, Lao Phu lại đi suy nghĩ nên xử lý như thế nào. Là muốn trực tiếp trở mặt, tốt hơn theo liền kéo một cái trăm ngàn chỗ hở là lấy cớ, đều là sau này hay nói. Hải quân bản bộ nguyên xoa y trong văn phòng một bên, Sengoku bất đắc dĩ yên lặng cười một chút, hắn biết bây giờ nghĩ những vật này cũng không có ích lợi gì, cho nên hắn cũng lười suy nghĩ. Hải quân hiện tại kinh phí có chút khẩn trương, cho nên tại hải quân bản bộ bên trong chiêu đãi không gian nói chuyện phía 77 viên môn, rõ ràng là rất không có khả năng. Nhưng là dâu trắng gia hỏa kia tuyệt đối có không ít tiền, đừng nhìn dâu trắng rất ít đi cướp bóc thương thuyền, đã cảm thấy băng hải tặc dâu trắng không bình thường nghèo. Trên thực tế vẹn vẹn là tại mới trong thế giới thu bảo hộ phí, băng hải tặc dâu trắng mỗi tháng thu đến bảo hộ phí. Đều là một món khổng lồ nói thật Sengoku thật đúng là có điểm hâm mộ dâu trắng gia hỏa kia. Gia hỏa kia nghe nói đã dần dần đem đại quyền giao phó cho hắn những con kia, ẩn ẩn có một loại muốn về hưu tư thái. Lu Cờ Na Ho chính mình cũng có thể về hưu a vấn đề là chính mình từ đâu tới người kế nhiệm hải quân bản bộ bên trong ba vị đại tướng. Mỗi một ca y đều là vấn đề nhi đồng. Xạ cả rủ ký lên làm nguyên xoa y sau tuyệt đối sẽ là làm việc chăm chỉ nhất một cái kia nguyên xoa y. Chỉ là hắn chính nghĩa xem có chút quá tại cực đoan, tính cách lại có chút táo bạo. Buộc xã lý nổ cái này hoàng hầu tử càng không cần nhiều lời, cái này hôn đảng đã đem lười phát huy đến một cái phát huy vô cùng tinh tế trạng thái. Có thế nằm liền tuyệt đối sẽ không ngồi, có thế ngồi liền tuyệt đối sẽ không đứng đấy, có thể đứng liền tuyệt đối sẽ không đi tới, có thế đi tới liền tuyệt đối sẽ không chạy trước lại thêm loại kia lập lờ nước đôi chính nghĩa, tổng cho người ta một loại không bình thường không đáng tin cậy cảm giác. Thực chiến nước trong nội tâm tốt nhất đại tướng nhân tuyển, cũng là ăn đóng băng quả thực cổ dạ chính nghĩa xem là sẻn gỗ cụ thưởng thức nhất, cũng là nhất là ủng hộ. Bất quá cổ dạ giống nhau là một vấn đề nhi đồng, gia hỏa này lười biếng trình độ gần với buộc xã Lino, còn có ngủ gà ngủ gật thói quen. Có trời mới biết hắn làm việc công thời điểm, có thể hay không vừa mới xử lý cái mở imi phụ tờ, liền không khỏi rượu ngủ quá khứ nghĩ đến hải quân bản bộ ba cái kia vấn đề nhi đồng. Sengoku liền không cấm cảm giác mình đầu có đau một chút, hắn hiện tại cũng sớm đã tóc trắng xóa, nếu không phải là dùng nhuộm tóc tề nhuộm đen lên tiếng, hắn hiện tại cũng là một cái bạch đầu lao ông. Nhìn lấy không gian nói chuyện phiếm trong đám nói chuyện phiếm nội dung, Sengoku nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhủ lẩm bẩm nói, may mắn không gian nói chuyện phiếm bầy, cường hóa thể chất về sau, cảm giác lấy chính mình tế bào sinh động độ, ít nhất còn có thể sống mấy trăm năm. Tuy nhiên sống quá lâu cũng không là một chuyện, nhưng là có thể sống lâu một chút lời nói, người nào không nguyện ý sống lâu một chút có thể trợ lý tình, so sinh hoạt mấy chục năm có thể trợ lý tình đi thêm. Bánh gạo ăn ngon thật, lại no y ta cùng buộc xạ lì nổ giống như không cần sớm quá khứ tân thế giới a dù sao bởi hoạt động thời điểm hẳn là chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể đến hoạt động địa điểm bên kia qua không phải sao ngao ô siêu hùng, xác thực không cần sớm quá khứ. Chờ thời gian đến lúc đó trực tiếp vượt qua, liền có thể đến hoạt động địa điểm. Đại tướng Kỳ Dị, dâu trắng chuẩn bị đang dùng cái nào hòn đảo coi như hoạt động lần này địa điểm é đô nịu gạt. Cô Lạp Lạp Á đương nhiên là lao phu trong địa bàn hòn đảo, ngư nhân đảo coi như, xa một chút điểm. Ta địa bàn bên trong có một tòa đại hình hòn đảo cư dân đạt tới hơn 1 triệu người. É đô nịu gạt, phía trên đủ loại giải trí công trình rất nhiều, mà lại phụ cận còn có không ít tiểu đảo tự, không có tòa đảo khí hậu, hoàn cảnh cũng khác nhau. Bản thể là vui vẻ, mỗi tòa đảo khí hậu cùng hoàn cảnh cũng khác nhau, cho dù là rất gần hai tòa đảo cũng không giống nhau sao. Bánh gạo ăn ngon thật, xác thực không giống nhau, dù là hai tòa đảo khoảng cách chỉ có mấy trăm mét, nhân văn, địa chất, khí hậu chờ một chút đều là hoàn toàn khác biệt, dù sao đó là tân thế giới. Có khả năng hòn đảo này là mùa hè, bơi tới mấy trăm mét ngoài đảo tự cũng là mùa đông. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Thật thần kỳ a, bất quá đây quả thật là phù hợp logic sao tế lệ tò nạ đồ. Ế gì gì ngươi không phải vẽ mạn gạ sao, chẳng lẽ không biết tại ảo tưởng tác phẩm bên trong tìm kiếm logic là đòn khiêng tinh mới có thể làm hành vi sao? Công thương ngân hàng cửa họa sĩ. A liệt khụ khụ khụ, giống như cũng là đạo lý này. Cấp vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dù sao bầy hoạt động là 2 ngày sau mới mở ra, thiếp thân phải thừa dịp lấy cái này 2 ngày thời gian nỗ lực cảm ngộ. Khí cảm. Cố gắng liền cảm ngộ thành công đâu, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, sau đó liền không vẹn vẹn chỉ có Chu Nho Mở đại nhân một người có thể trang bức. Ngao siêu hung, ta giống như cho tới bây giờ đều không có chứa qua bức ga ngươi, cái này là từ nơi nào được ảo giác cả gù ra đại tiểu thư, bởi vì dù cả gì giả củ mỏ tỷ tỷ có bị ép hại chứng vọng tưởng, là không sai chính là như vậy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, số 2 mồ đệ dạ tỏ 10 phút cấm luôn cảnh cáo. Cờ gì vờ gờ cả gũ ra đại tiểu thư, dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ thật xin lỗi ta sai rồi. Ngao ố siêu hùng, phốc dây sợ còn được. Ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy về sau, hệ ạ ị cũng phải cần vì lần này bầy hoạt động hơi làm chuẩn bị một chút. Nói thí dụ như hắn vài ngày đều không có trải qua một lần vê đút cờ, vừa mới chính là muốn qua giải quyết một cái sinh lý phóng thích thời điểm, bầy hoạt động đột nhiên liền xuất hiện. Sau đó lại tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước một hồi bầy, dẫn đến nghẹn hắn nửa giờ thời gian. Mà lại từ khi từ sân thi đấu sau khi đi ra, hắn liền chưa giặt một lần sớm, tiếp cận một tuần thời gian không có tắm một lần. Dù là da thịt cũng không có bất kỳ cái gì mồ hôi vị chua, dù là liền liền y phục cũng không có nửa điểm mùi vị khác thường, thế nhưng là vẫn như cũ để cho người ta có loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Đặc biệt là đối với ạ ị cái này người phương Nam tới nói. Khi một người thói quen mỗi ngày đều muốn sau khi tắm, nay trời mặc dù người kia thân thể rất sạch sẽ, nhưng lại không có đi tắm rửa, đoán chừng cả người hắn đều sẽ cảm giác không bình thường không thoải mái, đây chính là thói quen mà thôi. Đương nhiên thân là người phương Nam ấy ạ ị vẫn là vô cùng hâm mộ người phương Bắc, chí ít Bắc phương bên kia không có đánh bật lửa lớn như vậy con rán. Thời gian đang từng giây từng phút chết đi. 2 ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ, đối với không gian nói chuyện phía bầy tới nói, 2 ngày thời gian bất quá là chớp mắt tức thì. Lúc này, hệ ạ ị hư đang liếc nhìn cả cả xì đưa cho hắn thân mật thế giới không thể không nói gì dẻ dạ viết đồ vật vẫn có chút ý tứ, mà lại cũng không phải là loại kia không thích hợp thiếu nhi nội dung cốt truyện, chỉ là hơi có chu tờ gần mà thôi. Khi cổ nổ hạ thôn thời gian đến buổi sáng 10:36 thời điểm, trong óc không gian nói chuyện phía bầy, lại một lần nữa cho hắn bắn ra một cái nhắc nhở. Bầy hoạt động tiết nguyên đán đại cuồng hoan khoảng cách mở ra còn sót lại 3 phút đồng hồ. Muốn tham dự lần này bầy hoạt động thành viên xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đếm ngược 02, 59 02, 58 cái này một cái bầy bổ tụp nhắc nhở. Không vẹn vẹn chỉ có ạ ịn có thể nhìn thấy. Toàn bộ không gian nói chuyện phiếm bầy sở hữu thành viên cũng có thể thấy được. Thời gian đến A còn tốt, lần trước phản hồi một chút đại lượng mở ra vượt qua quyền hạn chức năng này, lần này rốt cục có thể đại lượng mở ra. Hệ ạ ị chậm rãi khép lại sách trong tay về sau, đưa trong tay thư tịch một lần nữa nhét thư trả lời cái bên trong, tự lẩm bẩm, còn thừa lại sau cùng hơn 2 phút đồng hồ thời gian, liền muốn lại một lần nữa biển quá khứ tặc vương bên kia thế giới. Hệ ạ ị huy lần lượt mở ra tất cả mọi người vượt qua quyền hạn về sau. Thừa dịp còn lại còn có 2 phút đồng hồ thời gian, hắn đem chú ý lực thả đang tán gẫu nội dung phía trên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận A còn tưởng rằng cái này 2 ngày thời gian có thể cảm ngộ xuất khí cảm giác, xem ra còn phải cần 1-2 ngày thời gian mới được. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khó chịu hoa thiếp thân tư chất vì cái gì so ra kém Chu Nho Mở đại nhân A cả gù ra đại tiểu thư, dù sao đây là khác biệt thế giới tu luyện hê thôi à, cũng tỉ như Chu Nho Mở đại nhân nếu như tu luyện gần sổ kỳ ô bên trong ma pháp hê thốn cũng có khả năng cả một đời thời gian, đều tu luyện không ra một cái như thế về sau. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lẩm bẩm, vẫn là tiểu cả gù ra hội an ủi người. Vạn có em mở ngao ô siêu hùng, tất cả mọi người vượt qua quyền hạn đã mở ra, chờ đến chờ một lúc thời gian đến lúc đó, tâm niệm nhất động liền có thể xuyên qua. Lưu lãng tiểu phá cầu, còn là lần đầu tiên đến dâu trắng lao ra từ thế giới bên kia, chờ mong A điên cuồng kim cương, đồng dạng chờ mong một, mà lại lần này còn có hoạt động đại lễ bao. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận, lần trước hoạt động đại lễ bao thiếp thân thế mà mở không ra vật gì tốt, lần này ta muốn để tiểu cả gũ dạ tương giúp ta mở cả gũ dạ đại tiểu thư, A liệt ta đến vạn nhất cũng mở không ra vật gì tốt làm sao bây giờ cả gũ dạ đại tiểu thư. Dù sao vận khí loại vật này là rất lợi hại huyền học nha ngao ô siêu hùng, không có việc gì, cả gù ra ngươi vận khí kém thế nào đi nữa, cũng không có dù cả gì giả cù mò kém. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, châm tâm.